Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, tiểu câm điếc. 2. Hứa Thanh, chuyện này ngươi có thể phải thật tốt cảm tạ ta. Nếu không phải ta toàn lực cho ngươi tranh thủ, làm sao có thể ngươi lại có bị đề bạt cái này một ngày. Bộ hung ti bên trong, đội trưởng ngồi ở một bên, vừa ăn quả táo, vừa cười nhìn về phía Hứa Thanh. Hắn trên ánh mắt xuống dò xét, hiển nhiên là đã nhận ra Hứa Thanh tu vi ba động. Nhưng nụ cười vẫn như cũ, trong tay quả táo ăn rất ngon ngọt. Tạ tạ đội trưởng, Hứa Thanh nghe vậy nở nụ cười. Đi vào thất huyết đồng đến nay, hắn cũng miễn cưỡng học xong biểu lộ một chút khống chế. Chỉ bất quá vẫn là có chút hơi mất tự nhiên. Sở dĩ ngươi không được quên thiếu của ta kia 100.000 linh thạch. Đội trưởng vui vẻ nói. Hứa Thanh nụ cười lập tức trì trệ. Là 100, ta đã trả lại ngươi. À, trả sao, ai nha, ta chỉ nhớ này quá kém. Nghĩ tới, ngươi trả ta 100. Được thôi, ngươi còn thiếu ta 900 được rồi. Đội trưởng vỗ trán một cái, thở dài. Mắt thấy Hứa Thanh sắc mặt tựa hồ mất tự nhiên, thậm chí tay phải đều bản năng để ở bên người túi ra bên cạnh về sau. Hắn chừng mắt nhìn, Hứa Thanh, lần này thi đấu, ngươi có đi hay không? Hứa Thanh không nói chuyện. Hứa Thanh, ta lặng lẽ nói cho ngươi, bằng vào ta đối tông môn tập tính hiểu rõ. Lần này thi đấu, đại khái suất, sao tỷ lệ, không phải kia cái gì linh bắc tộc. Đội trưởng thần sắc có chút phấn chấn, ngồi xổm ở trên ghế, lấy ra hai cái trái quýt, ném cho Hứa Thanh một cái về sau. Một bên lột vừa mở miệng, Hứa Thanh tiếp nhận trái quýt, xem hướng đội trưởng, ta đoán chừng hẳn là một cái lớn hơn nhiều ngoại tộc hòn đảo. Lại cái này ngoại tộc tất định rất béo tốt, sở dĩ tông môn mới có thể phóng xương mù mê hoặc ngoại giới. Ta gần nhất quan sát cái khác mấy cái ti lý nổi danh âm hiểm chi nhân, phát hiện bọn hắn đều vụng trộm báo danh. Đội trưởng càng nói càng là hưng phấn, con mắt bắt đầu sáng lên. Những này âm hiểm chi nhân, trên thực tế gần đây đã sớm tích lũy đủ đi mua trúc cơ đan linh thạch, tùy thời có thể dùng đi đột phá, nhưng lại áp chế tu vi không có đột phá. Hiển nhiên đều đang đợi cái này một lần cơ hội. Bọn hắn đều là mũi chó, khứu giác cực kỳ nhạy cảm. Người nghĩ bọn hắn từ bỏ mấy tháng này sau khi đột phá trúc cơ lợi nhuận, như vậy toan tính tự nhiên càng lớn. Sở dĩ lần này thi đấu hẳn là một cái cướp đoạt tu hành tài nguyên tuyệt hảo cơ hội. Muốn biết 30 năm trước lần kia thi đấu, rất nhiều người đều bởi vậy phát đại tài. Đại tài a, nghe nói nhị điện hạ cái kia nương môn lần trước liền là như thế quật khởi, vơ vét tài phú, theo nói một chút trưởng lão đều đỏ mắt. Vẻn vẹn trúc cơ đan nàng tự đoạt 8 cái. Mặt khác trong tông môn rất nhiều tu vi đến, nhưng linh thạch không đủ người. Gần nhất từng cái con mắt tựa hồ cũng đỏ lên, toàn bộ nhìn chằm chằm lần này thi đấu đi tích lũy linh thạch đâu. Như thế một cái phát đại tài, cơ hội, ngươi không đi. Đội trưởng nhìn về phía Hứa Thanh, trên mặt lộ ra ý cười. Hứa Thanh nghe vậy vẫn như cũ không nói chuyện. Đối với thi đấu địa điểm, phán đoán của hắn cùng đội trưởng nhất trí, lại đáy lòng đại khái suất, sao tỷ lệ, đoán được cuối cùng chiến trường ở nơi nào. Sở dĩ lần này người nhất định phải đi phát tài a, làm một phiếu trúc cơ cần thiết là đủ rồi. Còn có trong đội tới cái người mới, ta gọi tới ngươi xem một chút. Đội trưởng nói, xuất ra lệnh bài truyền âm một phen. Thời gian không lâu, tại đội trưởng cùng Hứa Thanh chỗ cửa gian phòng bên ngoài, truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Rất nhanh phòng cửa bị mở ra, lộ ra đứng ở ngoài cửa một thiếu niên thân ảnh. Này thiếu niên tóc có chút tán loạn, khuôn mặt nhỏ có chút bẩn. Mặc dù mặc đạo bào màu xám, có thể căng phòng, đạo bào xuống thình lình còn mặc một bộ màu đen cổ áo ra. Làm cho người ta chú ý nhất là cái này đôi mắt của thiếu niên. Ánh mắt của hắn mang theo lăng lệ cùng hung tàn, phảng phất đứng ở nơi đó không phải một người, mà là một đầu hung mãnh chó săn nhỏ. Trên người hắn sát khí cực nặng, phảng phất tùy thời có thể dùng bộc phát thôn phệ địch nhân. Giờ phút này theo cửa phòng mở ra, hắn xem đi vào trong phòng đội trưởng cùng Hứa Thanh, nhếch miệng cười một tiếng. Trong miệng, không có đầu lưỡi, hắn là người câm, chỉ là, theo Hứa Thanh mục quang rơi đi, cái này câm điếc thiếu niên nụ cười đột nhiên đình trệ. Con mắt bỗng nhiên trợn to, nhìn xem Hứa Thanh dưới ghế ngồi cái bóng, thần sắc đại biến, tựa như nhìn thấy cái gì để hắn sợ hãi đến cực hạn tồn tại. Hắn thân thể bỗng nhiên run rẩy, hô hấp vô cùng dưới đây, như phàm nhân gặp mặt thần linh. Thân thể không cách nào khống chế kịch liệt run rẩy. Một màn này, có thể gian phòng trong nháy mắt, hoàn toàn tĩnh mịch, gian phòng bên trong bên ngoài. Câm điếc thiếu niên run rẩy. Đội trưởng một mặt hiếu kỳ, Hứa Thanh híp mắt lại không nói gì. Nhưng hắn chú ý tới gây nên đối phương hoảng sợ chính là mình dưới thân cái bóng. Giờ khắc này ở Hứa Thanh nhìn soi mói. Câm điếc thân thể thiếu niên càng phát ra run rẩy. Song tay nắm thật chặt, toàn thân mồ hôi như mưa thẩm thấu toàn thân. Bất kỳ người nào ở chỗ này đều có thể nghe được hắn hai chân truyền ra ken két âm thanh. Kia là xương cốt cùng cơ bắp đang đối kháng với tiếng vang. Tựa hồ hắn bản năng đang cùng tâm thần kịch liệt đấu tranh. Mà tiếp tục như thế, mỗi một tức trôi qua, với hắn mà nói đều là một loại vô pháp tưởng tượng tra tấn. Hứa Thanh đôi mắt ngưng tụ, mục quang có chút nội liễm, đứng dậy hướng về đội trưởng ôm quyền, quay người đi đến cửa ra vào. Theo tới gần, kia câm điếc thiếu niên trong mắt sợ hãi càng làm, nhưng hắn tựa hồ không dám lui ra phía sau. Liền phảng phất đã từng Hứa Thanh tại trong cấm khu, thấy được quỷ dị lúc trạng thái. Cho đến Hứa Thanh đi đến bên cạnh hắn lúc, vô hạn hoảng sợ tại câm điếc thiếu niên tâm thần bên trong lên tới cực hạn. Theo đầu óc hắn một tiếng oanh minh, này thiếu niên khóe miệng trực tiếp tự ra bọt mép, thân thể kịch liệt giật giật, Hứa Thanh nhăn lại lông mày. Hắn không có tản ra bất luận cái gì uy áp, cũng không có đi tận lực lộ ra sát khí. Thế là thâm ý sâu sắc nhìn thiếu niên liếc mắt về sau. Ra khỏi phòng, rời đi nơi đây, mà theo hắn rời đi. Đối với câm điếc thiếu niên mà nói, sợ hãi cũng đúng như thủy triều xuống đồng dạng tiêu tán. Rất nhanh hắn tự thân thể không còn run rẩy, thần sắc cũng khôi phục hơn phân nửa. Chỉ là trong mắt còn sót lại nỗi khiếp sợ vẫn còn. Vẫn là để hắn không dám chút nào quay đầu nhìn lại Hứa Thanh bóng lưng rời đi. Đội trưởng nhìn qua một màn này, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Dứt khoát cắn quả táo trực tiếp liền đi tới câm điếc thiếu niên bên người. Vòng quanh hắn đi một vòng, đem quả táo cầm ở trong tay, kinh ngạc mở miệng, người biết hắn? Câm điếc thiếu niên lắc đầu, không biết. Vậy ngươi vì sao sợ hắn? Đội trưởng thần sắc càng hiếu kỳ, thật sự là trước mắt cái này người câm thiếu niên đến bộ hung ti đã nửa tháng. Trong nửa tháng này đối phương liền tốt tựa như lúc trước Hứa Thanh đồng dạng, giết rất nhiều tội phạm truy nã. Lại bản thân như chó săn đồng dạng, có chút hung tàn, xem ai mục quang đều mang địch ý cùng đề phòng. Mà hôm nay, vẫn là đội trưởng lần thứ nhất trông thấy cái này câm điếc thiếu niên như thế hoảng sợ. Đối với đội trưởng lời nói, câm điếc thiếu niên nghe được, nhưng lại thật chặt nhắm khẩu, không nói lời nào, hắn càng là không nói. Đội trưởng thì càng trong lòng nghĩ muốn biết đáp án, tựa hồ liền quả táo đều quên đi ăn. Nhìn câm điếc thiếu niên vài lần về sau, hắn bỗng nhiên trong mắt tinh mang lóe lên, thể nội chớp mắt có một vệt kinh nhân sát khí bộc phát, chưa từng khuếch tán ra, mà là khóa ổn định ở câm điếc trên người thiếu niên. Cái này sát khí chi cường làm người nghe kinh hãi, trực tiếp liền để câm điếc thiếu niên toàn thân căng cứng đến cực hạn, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Thế nhưng là trong mắt của hắn không có vừa rồi sợ hãi như vậy, chỉ có bất khuất chi ý càng phát ra mãnh liệt. Rất nhanh, đội trưởng thu hồi sát cơ, thở dài, người nói cho ta ngươi vì cái gì như vậy sợ hắn. Ta đi tìm ty trưởng đề bạt ngươi thế nào? Câm điếc thiếu niên vẫn như cũ không nói một lời. Ta quên ngươi không biết nói chuyện. Kia ngươi viết a, viết ra nói cho ta. Câm điếc thiếu niên trầm mặc.